Thế Âm Bồ Tát. Sáng chân sao giữa biển trời đêm, chẳng sóng cả gió to nào đâu dưới chân Ngài. Theo thuyền từ vượt biển tham sân vượt ngã ai hà. Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thánh thoát nghe thấm thầm nguyện âm. Quan Thế Âm xót thương từng nỗi khổ cuộc đời. Quán tưởng Ngài một nhìn chân tâm Quán Thế Âm. Quán Thế Âm từ tâm con sáng lên bóng Ngài, xua tan tối đêm dài hạ nhi hùng. Quán thương Ngài là tình thương xóa đi sầu thương, đem vui đến mọi người. Bởi mê lầm tạo nghiệp bất an, lòng buồn tham sống giam trong vùng đầy ác mộng. Chưa từ tâm thấy được đường đi, nên lòng chưa dựng được sâu bi. Nguyện xin sám hối, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sáng chân sao giữa biển trời đêm, chẳng sống cả gió to nào đâu dưới chân Ngài. Theo thuyền từ vượt biển tham sân vượt ngã ai Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn Suối Dầu. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chương trình buổi sáng hôm nay chúng ta có thời thính pháp xong, giờ chương trình buổi chiều thì chúng ta có cái thời vấn đáp về Phật học, tức là có những cái câu hỏi. Chiều nay chúng ta có câu hỏi về vấn đáp, quý vị có thể hỏi trực tiếp, có thể quý vị đưa những cái tờ giấy câu hỏi lên đây tiện nghi mà chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị một cách thấu đáo tận tình, để khi về chúng ta giải tỏa được những khúc mắc ở trong lòng. Dĩ nhiên là câu hỏi của ai sẽ có những phần quà, còn một chút mà chúng ta tặng quà cho bà con người dân tộc Rắc-lây hả? Dân tộc Rắc-lây á là khác nữa nha. Còn đây là câu hỏi là khác. Còn ở đây là có khoảng 50 người dân tộc chúng ta tụ tập ở đây, Rắc-lây chúng ta tụ ở đây. Và hỏi mà bà con người dân tộc mình có nghe được tiếng người Kinh không ? Được phải không? Nghe được tiếng người Kinh dữ giỏi rồi. Chứ đừng có không nghe được thầy phải nói tiếng Rắc Lây nữa. Tiếng Anh là được, cái tiếng Rắc Lây chắc chịu . Nên một chút á, có người nào, bà con nào á, Phật tử nào á, mà lên hát bài tiếng Rắc Lây thầy tặng trong phần quà đặc biệt. Tại nào thì không biết tiếng Rắc Lây hát sao nên chút nghe chuẩn bị nha. Nên mình trao đổi nhau đi, bé mấy bé hát cũng được nữa, miễn sao mà hát tiếng lời của dân tộc mình là tiếng Rắc Lây. Một người cũng được, hai người cũng được, ba người cũng được, ngắn dài gì cũng được, một người hát là tặng một phần quà đặc biệt. Được không? Được, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử Nguyên Lạc. Phật tử hỏi là một ngày công phu hai thời, nhưng buổi chiều đôi khi đi tụng kinh cầu siêu cho người mất, người chết. Như vậy con có bỏ mất một thời công phu không? Vậy thầy có thể giảng giải cho con được không? A Di Đà Phật. Câu hỏi này thì nó mang chất là lo lắng khi chúng ta bị mất thời công phu. Thực ra công phu tu tập để làm gì? Để làm phương tiện. Cái thứ nhất là người ta hiểu biết thêm về kinh Đức Phật dạy. Cái thứ hai, dùng công phu tu tập để chúng ta thanh tịnh tam nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Đang lúc tụng kinh chúng ta nhiếp tâm vào trong tụng kinh nên ý nó thanh tịnh. Đang lúc tu tập chúng ta nhiếp vào trong cái tụng kinh đó thì khẩu mình thanh tịnh, chúng ta đang đọc lời kinh. Thân mình ngồi hoặc quỳ chắp tay thì chúng ta nhiếp được cái thân thanh tịnh. Bình thường chúng ta gieo nghiệp bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Nên người nào mà tụng kinh, chú tâm vào tụng kinh thì được cái công đức và phước báo là ở chỗ những lời kinh chúng ta, thế giới xung quanh nghe được, người ta cải tà quy chánh, nghe câu kinh kính nể chắp tay, người ta được phước. Còn bản thân mình thì thanh tịnh thân khẩu ý, mình được công đức. Thì người nào mà tụng kinh trang nghiêm thanh tịnh, nhiếp thân khẩu ý, tụng rõ ràng, người khác nghe được lời kinh của thế giới vô hình, thế giới hữu hình nghe được thì chúng ta vừa được phước báo, vừa được công đức. Nên cái thời kinh đó để giúp chúng ta tu tập, đó là một phương tiện để chúng ta tu. Như vậy thì sáng thời, chiều thời, chiều không tụng mất thời, đúng rồi. Tại vì đáng lẽ chiều đó mình phải tụng thời nhưng mất thời. Nhưng mà thay vì mất thời đó mình bù thời khác là thời đi tụng cho người ta. Tụng cho người ta với cái tâm giúp đỡ chứ không phải tụng ăn tiền. Với giúp đỡ khác với tâm Bồ Tát. Thì đang lúc tụng cho người ta đó mình cũng giúp tâm thân khẩu ý giống như mình tụng cho mình vậy đó. Nhưng mà mình còn lời hơn được một cái nữa là mình đi tụng cho người ta là được cái phước đi tụng cho người ta. Như vậy thì thêm một cái nữa. Nếu chúng ta đang tụng cho người ta đó mà mình nhiếp thân khẩu ý thanh tịnh, cầu nguyện cho người mất đó sớm vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì ngoài cái lợi ích mình tụng bình thường, mình còn thêm cái lợi ích nữa là mình độ cho người ta, giúp đỡ cho người ta. Trong lúc mất đó người ta sầu thương oán giận, không biết được Phật Pháp, người ta nghe lời kinh tiếng kệ và sự chú nguyện của mình thì người ta được phần lợi ích là quay về con đường Phật Pháp hay sáng ra, ít ra cũng nghe câu kinh gieo duyên lành với Phật Pháp. Như vậy thì rất tốt. Như vậy mất cái thời tụng kinh ở nhà nhưng bù lại thời tụng kinh giúp đỡ cho người ta. Ở nhà mình tụng nhầm khi được 10 điểm, còn đi tụng cho người ta khi được 11, 12 điểm thì sao? Phải không? Ăn thua sự phát tâm mình giúp đỡ cho những người khác. Cho nên một hai thời tụng kinh không phải là mất hay là còn ở đây, mà mình hiểu rằng tụng kinh là để tu tập, những lời kinh là phương tiện để sửa tâm. Cái gốc của vấn đề là sửa tâm chứ không phải gốc vấn đề là tụng kinh mất thời kinh. Nên có những người mất một hai thời kinh cái tự nhiên là bực bội, bức bối lên, không có quan hỷ. Ví dụ như ông xui đi đến thăm nhà, tự nhiên cái mình bữa đó lại không tụng được cái thời kinh lúc ông xui đến thăm nhà, lúc tiếp ông xui mà về mà tâm rất là bực bội, bắt đầu nghĩ trong tâm mà cha này sao lại thăm mình hoài không lại về gì chứ, tới giờ tụng kinh người ta bực chết luôn, nãy giờ nói hoài nó dai nó dài nó dở, nói trong tâm mình á vậy không có tốt. Người ta có tình có nghĩa mới đến nhà mình chứ không phải là tự nhiên người ta đến. Do đó mình không tụng một thời kinh không sao cả, nhưng đang lúc nói chuyện với người ta mình giữ tâm thanh tịnh giống như mình đang tu vậy đó. Thì cái thời tụng kinh đó để giúp cho chúng ta tu tập, giúp chúng ta sửa tâm sửa tánh. Thì mình đang ngồi nói chuyện người ta mình cũng giữ tâm tánh y như vậy, cũng công phu tu tập. Công phu tu tập nhiều cách nhiều kiểu khác nhau chứ không phải chỉ có tụng kinh. Có người ngồi thiền, có người niệm Phật, có người trì chú, có người tụng kinh, vân vân. Còn có người ta đi làm lành làm phước, người ta đi phóng sanh thả cá thả chim gì đó, rồi người ta đi giúp đỡ những người khác theo hạnh nguyện Bồ Tát, hoặc đi tụng kinh nãy đó, có nhiều người khác nhau. Nên một hai thời kinh nó không phải là quan trọng, mà quan trọng mình có tâm tu hay không đó. Như vậy thì bắt đắc dĩ quá, chúng ta nghĩ một hai thời kinh không sao. Ví dụ như chúng ta đi ở trên đường mà đáng lẽ về nhà không kịp thì chúng ta đi trên đường ta nhớ tới thời công phu đó, chúng ta vẫn niệm Phật. Nên mỗi khi ngồi xe đó tới giờ công phu đó người ta ngồi lầm thầm trong cái tâm của mình á, mà người ta tụng cái thời kinh đó ở trong tâm của mình thì vẫn được chứ không sao, chứ không phải là chỉ cái tụng kinh không mà người ta niệm Phật thay thế cũng được ha. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ hai, kính bạch thầy, cho chúng con được được hỏi, con cúng chùa để xây dựng tam bảo nhưng thầy không xây dựng tam bảo mà làm việc khác, như vậy con có được phước không? Xin phép thầy giảng cho con được hiểu. Cúng dường tam bảo và cúng xây chùa. Cúng xây chùa là một phần của cúng tam bảo. Nếu cái vị thầy á mà sử dụng đúng cái nguyện vọng của mình á thì là phước theo nguyện vọng của mình. Thầy sử dụng không đúng theo cái nguyện vọng của mình á thì mình không biết thầy sử dụng cái gì. Ví dụ như sử dụng đem tiền thay gì á mình cúng để xây chùa, nhưng mà đem tiền đi cho người ăn xin, ví dụ như vậy đi chẳng hạn, thì mình có cái phước báo hay không? Cái phước báo á, muốn đem lại phước báo mình phân tích cái phước báo ra. Thứ nhất á là chúng ta có cái tâm mà cúng dường bố thí, tức là phát tâm cúng dường bố thí, lớn hoặc nhỏ thì phước báo lớn nhỏ. Cái thứ hai nữa là vật thí, là tiền nhiều tiền ít thì phước báo nhiều ít. Thứ ba nữa, đối tượng nhận thí. Đối tượng nào nhận thí mà giác ngộ càng cao, công đức càng cao thì phước báo của cái người mà bố thí cúng dường đó càng cao. Cái thứ tư là ảnh hưởng cái sự cúng dường bố thí đó với môi trường xung quanh, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bốn cái điều đó cộng lại mới thành phước báo sau cùng. Như vậy thì khi mà chúng ta phát tâm cúng dường đó, chúng ta phát tâm cúng dường thì cái thứ nhất á là cái tâm mình phát là tâm gì? Ví dụ tâm mình phát là tâm Bồ Tát, có nghĩa là tâm cúng dường không có tính toán so đo gì với ai hết trơn á. Cúng rồi xong là xong, cúng rồi phủi tay à. Đó là tâm Bồ Tát, tâm vô lượng, tâm rộng lớn. Thì người này phước báo lớn của sự phát tâm, ghê gớm lắm. Cái gì thấy người ta gì người ta cho, chứ không cần phải ai đền ai đáp gì hết á. Thấy gì lòng từ bi mình cho, thấy mình ủng hộ Phật Pháp, thấy người ta cách chùa ủng hộ Phật Pháp là mình cúng như thôi à. Chứ không cần phải giấy khen, không cần á là báo đáp, không cần phải cái gì hết. Tâm đó tâm rộng lớn, đúng dường với tâm to lớn, rộng lớn, tâm vô phân biệt, đó là tâm Bồ Tát. Nên phước báo rất là lớn về cái tâm phát tâm. Cái thứ hai nó vật thí cúng nhiều, cúng 50 ít hơn 100. 100 ít hơn 200, 200 ít hơn 300, càng nhiều phước. Cái đó là vật thí, là giá trị của vật bố thí, cúng dường. Thứ ba là đối tượng nhận thí. Chúng ta cúng dường cho ai? Chúng ta đã cúng dường cho Tam Bảo, đúng không? Cúng dường cho Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thì phước báo lớn nhất. Rồi cái ảnh hưởng môi trường xung quanh, sau khi làm chuyện đó ảnh hưởng môi trường xung quanh, mà cái vị này không cúng dường cho Tam Bảo, đó, mà đem ra bên ngoài thì chúng ta được hai cái phước. Hai phước của đầu tiên đó là cái tâm mình rộng lớn đó, và cái vật thí lớn hay nhỏ chứ nó không đem đến để phục vụ cho Tam Bảo. Như vậy thì coi cái tâm mình lớn hay nhỏ và tiền mình nhiều hết thì phước nó đi theo đó. Chừng nào đem cái đó là phục vụ cho Tam Bảo thì mới có phước báo Tam Bảo, tại mình đang cúng cho Tam Bảo. Vậy thì cái phước báo mình là phương pháp phát tâm cúng Tam Bảo, phước báo rất là lớn. Nhưng còn thực tế không đem đó để xây chùa cho Tam Bảo, dần dần thì mình không có phước đó, tại đâu có xây miếng nào đâu phước đó, đúng không? Còn đâu có ảnh hưởng môi trường xung quanh bởi cái sự diện Tam Bảo đó mà ảnh hưởng môi trường xung quanh bởi cái cho người kia. Thì cái thứ tư đó khác nhau, cái thứ ba nó khác nhau, cái thứ một với hai đó là giống nhau, là số lượng tiền ít nhiều và cái tâm mình phát là tâm Bồ Tát hay tâm nhỏ hẹp, hai cái nó khác nhau. Tuy nhiên nếu mà vị thầy này mà chúng ta đi cúng dường để xây cái chùa, nhưng mà vị thầy đi xây cái hàng rào cho chùa thì cũng vậy thôi à. Tại vì ở trong đây là thường trụ, nên từ trong chánh điện cho tới hàng rào ở trong này, dầu toilet cái gì mà ở trong chùa để phục vụ trong chùa thì như nhau hết á, gọi là cúng dường Tam Bảo, đó là của thường trụ thì như nhau. Trừ trường hợp mà không phải phục vụ trong chùa, nhưng thường thường á quý thầy người ta cúng dường Tam Bảo, quý thầy làm chung trong chùa hết trơn à. Nhớ chứ không phải không có phân biệt được, phân biệt không nổi. Bây giờ ví dụ như cúng dường cây cột, cúng dường cái mái lá, cúng dường mái chanh, cúng dường viên gạch, thì gom lại người ta xây chung từ từ chứ ai làm nổi kiểu đó. Ai biết phân biệt cái tiền nào ra tiền nào. Nên nói cúng dường tam bảo nên mai mốt á, à, quý vị cúng dường như thế này nè, đỡ cho quý thầy hơn, mà quý thầy cũng đỡ khổ, đỡ cực nữa. Con cúng dường tam bảo tương đương với cây cột đó đó. Ví dụ cây cột là 5 triệu, con cúng dường tam bảo tức là cúng chung cho chùa, nhưng phải tiền tương đương với cây cột, tiền tương đương với cái mái chanh đó, cái mái lá đó, tương đương với cái gì đó, thì quý thầy lúc đó có thể sử dụng chung ở trong tam bảo mà quý thầy không ai nấy. Còn nhầm khi mình vô đây cúng chuồng 3 cái tấm tôn, 20 miếng ngói, ai biết đường đâu mua kiểu đó, phải không? Nên con cúng dường tam bảo à, tương đương với 20 miếng ngói, 1 miếng ngói 20 ngàn, 20 miếng ngói là 400 ngàn. À, như vậy con đưa 400 ngàn là tương đương 20 món ngói mà con cúng dường tam bảo. Thì không thể lén đón làm hết chân chùa chỗ nào cũng được chứ, gom lại chứ còn ai mà biết được là miếng ngói miếng tôn mà mua kiểu đó, ai mua cho nổi, ai làm cho nổi, đúng không? Nên cái mình nói là ông thầy làm sai mục đích. Thực ra làm chung cho chùa là được à, cộng lại hết quý vị Phật tử cúng tiền vô, gom cục đó rồi xây cái này cái kia cái nọ chi từ từ ra hết, từ chánh điện cho tới nhà bếp vòng vòng xuống, vậy dễ thở cho ông thầy. Chứ gì đâu mình cúng cái tam cấp, rồi có người cúng cái bàn, người cúng cái ghế, người cúng cái bàn cầu, người cúng tấm tôn, ông thầy mà mua đúng đó chết ông thầy luôn à, sao mà mua. Nên chúng ta phải dồn hết vô nó, mà mình làm không đúng vậy nói làm sai mục đích của Phật tử cúng dường cũng khổ cho ông thầy. Nên nói cúng dường tam bảo, rồi ông thầy cũng làm chung cho tam bảo hết, vậy thì ông không viên chùa làm gì mà phục vụ cho nguyên cái của thường trụ đó là được. Nói để mình hiểu ý nghĩa, để mai mốt nhằm khi mình cúng dường cũng nói cúng mấy bao xi măng, ông không lấy mua bao xi măng cái sai cái ý của mình này. Mình nói là con cúng dường tam bảo tương đương với 5 bao xi măng, con đưa tiền vậy thôi, chứ đừng có nói cúng dường 5 bao xi măng. Con cúng dường tam bảo tương đương cái giá trị của 5 bao xi măng. À, nói vậy cho dễ ông thầy, ông làm. Chứ ông nói mình cúng dường 5 bao xi măng mà ông lấy mua tấm tôn là chết rồi. Nó chật lít rồi. Nhưng mà ông làm vậy làm sao xây được cái chùa? Xây chùa người ta phải xây từ từ, thiếu cái gì thì ông thầy mấy tiền đó ra đập vô rồi mua lên, thấy không? Làm dễ với thầy đừng làm khó với thầy. Nên nói cúng dường tam bảo tương đương với cái đó. Vậy là được, chứ đừng có nói cúng chính cái đó là không có mua được đâu. Ai mà làm được vậy? Không. Còn ví dụ như nói là cúng dường tam bảo ông thầy sẽ lấy làm chuyện khác, ví dụ đi phóng sanh hoặc lấy đi giúp cái hòm gì cho người ta vân vân, thì lúc đó vị thầy sẽ nói hoặc là Phật tử sẽ nói con cúng dường tam bảo thì thầy sử dụng cái gì mà làm lợi ích cho mọi người thầy cứ làm. Nè, có nhiều người ta có cái cầu thồng vậy đó. Chứ bây giờ không lẽ ở xóm đó không có cái hòm, bây giờ ông thầy cũng giúp cái hòm, lấy tiền đâu ra, cũng lấy tiền trong tam bảo ra chứ đâu. Bây giờ nói cúng dường tam bảo phục vụ cho chùa chiền thôi, cho hòm ta ngoài sao cho. Bây giờ thấy không? Nên mình thồng thêm câu con cúng dường tam bảo, thầy thấy cái nào làm lợi ích mọi người thầy cứ làm, tùy nghi sử dụng làm lợi ích mọi người thì ông thầy cũng dễ hơn. Bây giờ thấy không? Nên cái câu chữ cũng hơi kẹt ha. Do đó nhầm khi đó, mình cúng dường cũng thoáng thoáng một chút, mình cúng dường tam bảo thôi, thầy muốn chuyển gì trong chùa đó thầy kỳ nghi mua sắm sao phục vụ cho tam bảo là tu hành của quý thầy cho Phật tử là được hả? Không sao hết á, chứ con không có vô đúng cái đó. Ở đây chúng ta hiểu là được nha, hiểu vậy đó, mình làm thoáng chút xíu. Nên nó nhầm khi chùa hoạt động từ thiện dân dân mà mình cúng dường nơi cúng tam bảo thì không hoạt động được từ thiện ở phía bên ngoài đó, nó phải của tam bảo đâu. Do đó mình nói là con cúng dường tam bảo, thầy đại diện tam bảo, thầy làm cái gì lợi ích nhân sanh thì thầy làm. Nha, vậy được đó. Ta đem đi từ thiện, ta đem làm các cái đó, nó dễ dàng cho quý thầy hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cho phép con được hỏi, mỗi ngày con công phu một tiếng, có đôi lúc con mất công việc nên con phải xin phép công phu 15 phút, như vậy có được không? Cái này gọi là ăn bớt kinh nè. Công phu một tiếng hộp á, tụng đâu 10 trang kinh, còn này tụng có 15 phút mà có được không? Thực ra là tụng kinh được hết chứ không phải là không được. Nhưng nếu chúng ta mà kẹt cái gì đó thì người ta tụng ít chút xíu được chứ không được. Nhưng mà đây là lâu lâu một lần bất đắc dĩ thôi, chứ không phải muốn làm sao làm. Nhằm khi lên đã tụng mới 5 phút cái khách lại cái nhảy xuống, 10 phút khách lại nhảy xuống không được. Thường thường ta tụng tiếng, nhưng lâu lâu bắt đắc dĩ có công việc gì đó tụng 15 phút không sao. Cái đó là tụng đại bi bát nhã thôi, mình xuống kết kinh xuống. Nhưng mà nếu chúng ta có kết á thì chúng ta cũng kết giữa chừng. Nếu tụng kết kinh á, kết giữa chừng thì chúng ta cũng phải kết kinh là hồi hướng và tam tự quy y. Chứ không phải tự nhiên cái kiếp trượt kiến trượt và phiền não trượt, má ơi có khách, bỏ cốc xuống chạy ra thôi rồi không được rồi, phải không? Người ta phải tụng hết cái đoạn đó, hết đoạn kinh, đoạn nào là để ngày mai mình tụng tiếp á, thì mình cũng là hồi hướng rồi xong mình tam tự quy vi Phật, quy Pháp, quy Tăng xong mới xuống mới nghỉ cái thời kinh đó. Chứ còn tụng hết bình thường có công việc gì thì người ta nghỉ ngang luôn, chứ đừng bao giờ nghỉ ngang rồi chút vô tụng tiếp, kỳ lắm. Ví dụ như có nhiều người đang tụng kinh, có con bên Mỹ điện thoại về, má má chị hai ở Mỹ gọi về, má bỏ chuông mỏ xuống cái cốp chạy xẹt ra, nói, alo khỏe không con, rồi má cái này đi chùa mày gửi má ngàn đô coi. Gửi ha, thứ hai gửi nha, rồi để cốc xuống tiếp ma ha bát nhã ba la mật đâu đâu vô làm tiếp rồi nha. Mà lúc mà vô ma ha bát nhã đó chứ nhớ ngàn đô không à, chứ không có nhớ tới ông Phật. Do đó đang tụng kinh dầu việc gì đi nữa chúng ta cũng gán kết kinh sớm chút xíu rồi ra giải quyết xong luôn, chứ đừng có ra giải quyết xong nhảy vô tụng tiếp, không thôi bắt người ta đợi đi chút xíu à, 5 phút 3 phút gì đó mình kết kinh, mình ngắt bớt mình kết. Ví dụ công việc đó bắt buộc phải tiếp thì mình kêu người ta đợi vài phút đi rồi mình kết kinh xong á mình ra, cái đó là nghỉ ngang bữa sau mình đọc tiếp không sao cả. Cái đó là bắt đắc dĩ lâu lâu, chứ còn đừng có bao giờ nghỉ ngang mà chạy cái xẹt ra cái alo rồi nhảy vô rồi tụng tiếp vậy là không ổn, không được. Nhưng mà không phải thường xuyên ngày nào cũng kiểu đó là không được, lâu lâu bắt đắc dĩ bữa thì không sao. Chứ không phải là tụng tăng cái có việc nhảy ra, tụng tăng có việc nhảy ra kết kinh cho hoài vậy là không được. Vậy là mình không có nguyên tắc, tu phải có nguyên tắc của mình, tụng kinh đúng giờ đúng giấc như thế nào đó, tụng đúng bình thường chứ không có mà đôn kinh, không có ngắt kinh, vân vân. Ví dụ như á là ông ta nha, tụng cái tới chiếu phim Hàn Quốc hay quá. Ở đây phim nó tới giờ chiếu rồi, 7 giờ thì chiếu phim, mình tụng từ lúc 6 rưỡi tới 7 giờ tới bát nhã rồi. Do đó mà phim lên mà ngay chân cái tập mà nó tập gắt củ kiểu, cái tập mà tập gây cấn, phải không? Bắt đầu mình nghe bên kia dơi phim ha, bộ phim Tây Du Ký, phải không? Ta soạn giả Ngô Thừa Ân, không? Rồi đạo diễn Dương Khiết quay phim Dương Sùng Thu, phải không? Lục Tử Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không. Bắt đầu ở đây bắt đầu thúc rồi nghe. Mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tư tâm vô tâm, đâu đâu chạy ra 180 km/h luôn thôi, tụng kiểu đó không xong rồi, phải không? Phim thì phim, tụng thì tụng, bỏ quên nó đi, nhiếp tâm vào tụng kinh. Sanh tử sự đại, phải không? Sanh tử là sự đại, là cái lớn nhất, còn tất cả các trò giải trí phía bên ngoài là phụ cho nó vui thôi, chứ mình lấy trò giải trí bên ngoài là cái chính, mà sanh tử sự đại công phu tu tập lấy làm cái phụ vậy là mình sai. Nên cái nào chính thì ưu tiên cho cái đó, cái nào phụ á thì có cũng được, không có cũng không sao. Nên trong đời sống của mình chính là sự tu tập, mà sự tu tập có sự hành trì trong cái chính đó, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, dâu cái gì cũng gạt ngang bỏ đi qua tới đó tính. Nên nó có chú này ở trên gần bệnh viện Chợ Rẫy đó, ghê gớm lắm. 9 giờ tối là ông ngồi thiền, tới 10 giờ dâu cái gì nữa, ai điện thoại gì đi nữa, ông cũng dứt phát, ông không tiếp, bằng cách ông tắt hết điện thoại bà ông dở lật ngược lên luôn. Còn cái điện thoại ông đem tắt máy luôn, thầy còn dở hơn ông, mình dám tắt máy. Có những cái xử lý quan trọng công việc á, anh không tắt máy, không tắt máy á, nó không reo nhưng mà chạy nghe ồ, mình để ý cái mình tiêu rồi, mình đang ngồi nhiếp tâm vô thiền mà, phải không? Để ý nghe rồ cái là sức thiền liền, chứ làm sao vô nổi. Do đó mà khi mà ông ta ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật á, tắt máy điện thoại hết, điện thoại bàn không cho reo luôn, dở lên lật ngược và lên luôn, rồi phải không, đóng cửa rầm luôn. À, xong xuôi tiếng hồ nữa tiếng hồ ra mới nhích tâm được. Chứ không thôi mà mình nghe phim ảnh bên ngoài, rồi mình nghe điện thoại nó động tâm chân à. À, cảnh làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Nghe thấy chưa? Giờ đó công phu tu tập, nhớ là phải đoạn cảnh trần, công phu tu tập mới tiến bộ được. Còn như mình ngồi trong khu tu tập mà móng tâm ra ngoài nó nớm ngoài, nhất là mấy người nhập thất á. Vì đâu nhập thất có tivi, nhập thất có điện thoại di động, nhập thất có iPad, nhập thất có vi tính thôi rồi. Vô nhập không bao giờ an lạc được. Nhập thất là tất cả các gì hiện đại, thông tin liên lạc tất cả cắt hết mới gọi là nhập thất. Không nói chuyện luôn nữa, người ta đem cơm vô, người ta đưa vô hàng giờ, lấy ra thôi, muốn trao đổi gì thì là viết bằng chữ thôi. Do đó những người nhập thất, người ta ra thất, người ta thấy người ta sáng liền, bùng tủa hào quang, nháng liền. Phải không? Còn mình ngoài này nhìn tối thui, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ, cũng âu, cũng lo, cũng sầu, cũng lo lắng, làm ăn, rồi giận hờn, sân si, tối thui, tối đuôi. Còn ta mà nhập thất vô cái mắt, mình thấy mặt sáng giới. Ta đâu có dính dáng gì nữa đâu. Cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản, cắt bỏ, buông bỏ, diễn ly. Ta nhập thất, nên ai nhập thất được nhất những người lớn tuổi. Nhập thất tập ngày, hai ngày, nhập chổng đi. Như tập ngày, hai ngày, để được an lạc ở trong đó. Như vậy thì công phu tu tập lâu lâu á, thì mình cũng ngày thôi nha. Tụng tiếng và tụng 15 phút. Đúng không? Vì lý do bắt đắc dĩ có những công việc đột xuất, còn bình thường thì không nên lợi dụng vào đó, mà muốn tụng nhiều tụng là không được, phải có nguyên tắc của nó. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, nhà con thờ Phật cúng ông bà cơm chay và tụng kinh, ngoài sân cúng các bát cúng mặn, con có niệm Phật, tụng chú giảng sanh, tụng chú tiến thực, biến thực, biến thủy, có được không? Thưa thầy giảng cho con biết. Tức là ở trong cúng ông bà thì cúng chay nha, ở ngoài cúng chiến sĩ, cúng cô hồn, rồi cúng mặn, phải không? Này đang nói cái gì đó. Vậy thì mình cúng mặn, vậy mình đọc kinh có được không? Rồi mình biến thực, biến thủy có được không? Vân vân. Như vậy thì được thôi. Chứ ngày xưa Đức Phật đi khất thực, người ta cúng gì ăn nấy. Các vị tỳ kheo ngày xưa cúng gì ăn nấy truyền thống, giờ năm tông giữ truyền thống đó đó. Nên đi đâu ai cúng gì ăn nấy, trong đó có cúng thịt đó đó. Đây cũng dùng hết nè. Tới cúng gì ăn nấy nhưng gọi là ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục chỉ được áp dụng cho người tu sĩ xuất gia khất thực thì gọi là tam tịnh nhục. Không thấy, không nghe, không biết, tức ăn thịt trong thanh tịnh của tâm. Vậy mà thầy đi qua bữa hổm qua bên Đức hay Canada, hình như Canada có chú này chú lại nhà lấy nước uống, ông ăn chay trường, mở tủ lạnh ra lấy chai nước uống, mở ra toàn là thấy cánh gà ha, đùi heo ha, đùi gà quá trời ở trong tủ lạnh luôn. Thì là chú ở đây với ai? Là không, con ở con mình rồi. Ấy là sao ăn chay trường mà sao mà quá trời, 40 chân tủ nó muốn sụm xuống luôn. Ba thịt rồi là cá, đùi gà, cánh gà quá trời luôn. Ổng là con ăn theo tam tịnh nhục thầy ơi. Ê, hỏi ăn tam tịnh nhục là sao? Không thấy, không nghe, không biết. Có nghĩa là không thấy con vật á, nó người ta giết nó chết, không nghe tiếng nó kêu khi nó chết, không biết ta giết ta đãi mình. Như vậy thì con ăn thỏa mãn tam tịnh nhục, con ra ngoài chợ con mua. Do mua gì đâu thấy con vật chết, đâu nghe tiếng nó kêu, mà đâu phải người ta giết đãi mình. Do đó con ăn tam tịnh nhục nên con ăn chay trường. Sao nghe sao thấy nó chẹo chẹo nha, nghe thấy nó có vẻ gì đó nó hơi chẹo chẹo nha. Không phải là ăn chay, ăn chay là không có ăn mạng của chúng sanh. Mình ăn những cái thịt này là đã sát mạng chúng sanh rồi. Người khác sát mình không sát nhưng vẫn sát mạng chúng sanh ăn, cái đó không phải gọi là ăn chay. Còn nói ăn tam tịnh nhục thì lại càng sai hơn. Tam tịnh nhục chỗ ta đi khất thực, nên ta chia một phần ăn của gia đình cúng dường cao quý lên các bậc khách sĩ. Còn ở đây á, cái người mà thọ cái bữa ăn cúng dường đó, dầu thọ thịt đi nữa nhưng cái tâm họ không có móng tâm ăn thịt, họ chỉ biết là cái vật thực đó người ta cúng dường mình ăn rồi chú nguyện cho người tính gia thôi, nên không thấy, không nghe, không biết, đó là tam tịnh nhục. Còn đằng này mình đi ra ngoài chợ mình lựa mà còn bóp bóp cho nó mềm rồi đó, tức là ở nhà mình đã lên cái danh sách bữa nay ăn đùi gà nè, ăn trứng nè, ăn cá nè, thịt heo nè, cốc lết nè, giò heo nè, gà hầm thuốc bắc rồi nè. Đó, đầu mình lên trước tức là mình đã móng tâm ăn thịt, tức là cái tâm mình đã tâm ác ở trong đó rồi. Còn các vị đi khất thực, ta đâu có móng tâm ăn gì đâu. Người ta cúng gì ăn đó mà đâu có móng tâm là cái gì đâu. Đó là thức ăn để ăn thôi, chứ người ta không nghĩ là mặn chay gì cả. Nên người ta có thanh tịnh của tâm nên gọi là tam tịnh nhục. Còn mình đã khởi lên tâm đi mua những cái đó, có nghĩa là đã mình bất tịnh ở trong tâm rồi, muốn ăn thịt chúng sanh rồi, đúng chưa? Mình khởi từ tâm muốn ăn thịt chúng sanh. Còn các vị đi kheo đi khất thực có khởi tâm đó không? Không. Chỉ nên khất thực thôi, ai cho gì ăn nấy, ta đâu có khởi lên cái tâm á là mặn hay chay hay là thịt hay là rau gì đâu. Nên gọi là tam tịnh nhục. Nên tam tịnh nhục áp dụng cho người khất sĩ, khất thực mới gọi là tam tịnh nhục. Còn ở tại gia thì không thể tam tịnh nhục. Tại ở tại gia đâu ai cúng dường mình đâu mà tam tịnh nhục. Đó lý luận đó là sai. Nên khi á mà chúng ta cúng á, ở nhà cúng chay, thì tại sao ở ngoài mình không cúng chay? Lỡ cúng chay luôn, mắc gì cúng mặn rồi lỡ đó đọc kinh Phật cho sợ tội. Lỡ cúng chay luôn đi, cúng mặn chi? Phải không? Ai cũng tu mà giàu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Phải không? Do đó ngã quỷ súc sanh cô hồn, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ đều mà có thể dùng chay tịnh mà ăn chay và tu tập được mà. Do đó bạn ta nên cúng chay hết, chứ đừng có phân biệt ai cúng mặn ai cúng chay hết. Nhưng lỡ có cúng mặn có đục tụng kinh được không? Không có gì, tụng kinh á là để cho người ta nghe, để người ta biết ta tu. Còn cái món ăn chay ăn mặn khác nhau. Đó, nên tụng kinh là lời kinh ta biết được đạo lý, người ta tu tập ăn hiền ở lành, phải không? Chứ không phải là để đồ mặn đó tụng kinh không được. Tụng kinh là lời Phật dạy. Còn đồ mặn đó cúng là cái chuyện, ai cúng đồ mặn bị tội cúng đồ mặn là riêng. Còn đây tôi tụng kinh là chuyện riêng. Tụng kinh là nói lên những lời Đức Phật dạy. Nên tất cả pháp giới nghe theo lời Phật dạy mà tu thì mình được phước của sự tụng kinh. Còn mình cúng mặn, mình tội cúng mặn, tội phước đi kèm theo giữa hai cái. Chứ không phải được không được vậy đây. Phải không? Những người ăn mặn người ta vẫn tụng kinh được mà. Người ta súc miệng sạch sẽ người ta tụng kinh được mà. Do đó mà chúng ta cúng mặn cũng có thể tụng kinh được. Nhưng thường thường á, nhà Phật có lòng từ bi, thương xót chúng sanh, nên tụng kinh Phật là từ bi thương xót. Mà ở đây trong cúng thịt của chúng sanh nên nó trái với cái đạo nghĩa từ bi của nhà Phật. Ta thấy kỳ người ta không tụng. Chứ không phải ai bắt tội mình đây, chứ tội là do nhân quả mà ra thôi, chứ không phải là Đức Phật bắt mình. Nên cái người nào mà cúng mặn sát sanh hay làm thịt gì đó thì cái tội của sát sanh làm thịt. Còn ở đây chúng ta tụng kinh là được phước của tụng kinh, có tội có phước kèm theo, thực ra cũng không có dính dáng gì lắm. Nhưng cái gốc của nhà Phật là lòng từ bi, mình tụng kinh nó thể hiện lòng từ bi của mình đối với tất cả chúng sanh. Mà mình còn ăn thịt chúng sanh như thế này, cúng mặn như thế này, ta thấy nó không có hợp, không có hợp lý hợp tình với nhau. Do đó mà luôn luôn lúc nào mình cũng bị ái náy ở chỗ này. Nên Đức Phật nên nói quý vị nên cúng chay nó tốt hơn, không ai chê đâu. Nên cúng chay đi, ở trong cúng chay, ngoài cúng chay không sao cả. Chứ ở đó cũng mặn rồi cứ nghi cứ ngờ rồi là mình sợ có tội hay không có tội. Ở đây A Di Đà Phật. Câu kế tiếp: kính bạch thầy, thưa đại chúng, con tên Lâm, xin hỏi Lâm Thế Vinh, xin Lâm Thế xin hỏi, Phật có trước hay Pháp có trước? Xin hỏi là Phật có trước hay là Pháp có trước? Phật xét về lý tánh tuyệt đối thì Phật có từ vô thủy vô chung. Pháp là cái con đường để tu tập thì cũng có từ vô thủy vô chung. Nhưng tại vì Pháp của Phật là thường Pháp, quá khứ hiện tại vị lai cũng vậy à. Nhưng xét trong cái tương đối từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ta Bà này thành Phật, thì khi Ngài thành Phật thì lúc đó Ngài mới đi truyền Pháp cho chúng sanh. Nên Ngài thành Phật trước, Ngài mới đi truyền Pháp, vì Pháp có sao rồi mới tới Tăng. Ngài đi thuyết Pháp mới nhận Tăng đoàn. Như vậy Phật mới tới Pháp mới Tăng. Ta nói Phật Pháp Tăng đó, ai nói là Tăng Pháp Phật, hay lại nói là Pháp Phật Tăng. Vâng, cái chữ Phật Pháp Tăng đó Nên chúng ta mỗi khi chúng ta cúng Tam Bảo, quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chứ không ai nói là quy Tăng, Pháp, Phật hết á. Phải không? Do đó mà Phật, Pháp, Tăng là thứ tự, người ta đã nói thứ tự đó là thứ tự tương đối ở tại thế gian này. Còn trong lý tánh tuyệt đối á, thì Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp. Phật tánh từ vô thủy vô chung. Nên là Pháp vô thủy vô chung, Phật vô thủy vô chung. Không quý vị, nên không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Nhưng mà ở trong cái thế giới tương đối thì có thành, Đức Phật có thành Phật tại Lỗ Ta Bà. Nên Pháp đã thành tựu sau khi Đức Phật thành Phật thì mới đi thuyết Pháp, mới có Pháp. Do đó mà Phật có trước, Pháp có sau, trong cái thế giới Ta Bà, lịch sử của Phật giáo và lịch sử của nhân loại thì là Phật có trước, Pháp có sau. Trên lý tánh tuyệt đối không trước không sau. A Di Đà Phật có từ vô thủy. A Di Đà Phật, con là Thanh Bá, thầy giảng cho con hiểu, trong kinh nói là cầu cho thần thức nhẹ nhàng, cũng như thiền định họ bàn ngày xưa. Thầy giảng con còn hiểu thiền định của họ bàn khác thiền định của các họ bây giờ ra sao? Cái này không phải ở trong kinh mà trong cái bài sám. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng cũng như thiền định mỏ bàn ngày xưa. Ông bàn là ông bàn nào, không phải là ông bà bằng bằng Nguyên Tôn Tẩn nha, mà ở đây là họ bàn. Đúng quý vị là ai? Bàn Long Uẩn, nguyên gia đình của ông bàn Long Uẩn. Ông bà ông Quẩn á là gia đình tu thiền, nên ông đi đến sanh tử tự tại. Nên á gia đình á, bữa đó ông mới đi mà nói là mấy ngày sau ông sẽ nhập niết bàn. Thì bà vợ á, con chứ, hình như con á là nhớ mãi mãi không rõ lắm, con nói là ba nhập niết bàn, con gái chứ sống làm gì. Thôi lên nhập trước ổng. Nhập trước ổng vậy bà vợ lại, con nhập niết bàn rồi tôi ở lại làm gì, ngồi nhập luôn. Rồi ổng mới về ổng thấy vậy thôi, ngồi nhập luôn. Ví dụ như đó, tức là ta sanh tử tự tại vậy đó, tức là tu thiền định mà đi vào kiểm soát được mạng sống của chính mình. Muốn ở ở, muốn đi đi à, nhẹ nhàng thanh thản à, ta đã đạt tới hữu dư niết bàn rồi, nên lúc nào ta nhập vô dư niết bàn ta nhập mà. Nên gia đình bàn Long Quẩn là tất cả đều sanh tử tự tại, ta tu cái cảnh giới thiền định tới cỡ đó. Do đó mà dân gian và trong Phật giáo thường hay nhắc cái sự tích này là thiền định như họ bàn, có nghĩa là thiền định đi đến liễu thoát sanh tử, chứ không phải cái cách thiền định của họ bàn khác cách thiền định của mình, khác cách thiền định của Phật. Họ bàn là một người cư sĩ ở tại gia tu theo Phật giáo, nên thiền định cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đi đến giác ngộ, giải thoát ở trong thân này luôn. Do đó đang nói tới sự nỗ lực tu hành đắc đạo ở tại thế gian như gia đình của ông họ bàn Long Quẩn, chứ không phải là cái phương pháp thiền của ông bàn Long Quẩn khác cái phương pháp thiền bây giờ, mà ta đang nói tới sự nỗ lực tinh tấn tu hành trong một kiếp đắc đạo bởi thiền định. Nên để sách tấn cho mọi người y như thiền định họ bàn, có nghĩa là cố gắng tu tập sao trong một kiếp này được đắc đạo như ông bàn Long Quẩn và gia đình ông bàn Long Quẩn gì đó. Nói đó chứ không phải nói cái phương pháp thiền định khác với phương pháp khác. Ở đây đang nói tới phương pháp thiền định thì không phải, mà đang nói tới nỗ lực tinh tấn của gia đình bàn Long Quẩn đã đắc đạo tại thế gian này hết, nhờ một đời tu tập tinh tấn và đúng chánh pháp của nhà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy khai thị cho con và toàn thể đại chúng được hiểu. Con có mấy câu hỏi. Câu 1, con là một học trò ngu. Câu 2, con muốn đốt quán. Câu 3, con muốn phá cầu. Câu 4, con muốn giết 12 người. Xin Thầy khai thị cho con được hiểu. Con tên là Nguyễn Thị Hào, pháp danh là Nguyên Quý. Chà, hỏi câu này sao? Con là học trò ngu, ở đây không phải là người ta hỏi, đây không phải nói là người ta ngu người ta hỏi đâu. Mà ở đây đang hỏi, đang thử nè. Gọi là trò ngu như thế nào gọi là học trò ngu? Cái người học trò ngu, học trò là gì? Là phải học tất cả các pháp, mọi người xung quanh, pháp của Phật và mọi người xung quanh chỉ dạy. Tức là trên tinh thần học hỏi, chứ không phải tinh thần dạy đời người ta. Người này đang nói sự khiêm tốn, tức là người học trò mà học trò ngu. Ngu mà thấy mình ngu, kinh Pháp Hoa nói làm sao? Là mình là người trí. Ê, kinh mà Pháp Cú nói là ngu mà thấy mình ngu là người trí. Người mà thấy mình trí là đích thực người ngu, đó là câu kinh Pháp Cú. Nên nói người học trò này một lòng học hỏi mọi người, mà thấy con là một học trò ngu, tức là mình đang sáng đấy, mình đang có trí tuệ để đang thấy mình ngu. Còn người ngu đến đổi không thấy cái ngu của mình nên thấy mình trí, phải không? Còn người này có trí đến đổi thấy được cả cái ngu của mình. Thấy cái ngu của mình thì còn ngu không? Cái người ngu là không thấy cái ngu của mình, người đó mới ngu. Còn người ngu mà thấy cái ngu của mình là không bao giờ phải là ngu, tại thấy cái ngu của mình là sáng rồi. À, sáng thì đâu phải đó là ngu nữa. Ngu mà thấy cái ngu của mình thì không còn ngu. Ngu không thấy cái ngu của mình thì người đó mới là ngu, nên nó thấy mình trí. À, nên cái người mà thấy mình trí thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người ngu thấy mình ngu, đó tức là người trí. Người mà thấy mình trí đó đích thực kẻ ngu. À, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy đó. Nên câu này nói hỏi nhằm khi mình thấy mình mắc cười. Dạ, nhưng thật ra là đang hỏi cái hạnh tu của người thấy mình ngu, có nghĩa là người ta không có đấu tranh với ai hết á. Thôi tôi ngu, tôi nhịn hết với mọi người á, tôi ngu, nhưng mà thật ra người này là người đang sáng, người có trí, người có nhẫn nhục, người có lòng khiêm hạ đối với mọi người. Hai nữa là con muốn đốt quán. Cái quán này là quán trọ nghe, đúng không? Thật ra ở đây là những cái câu mà giống như là câu thiền ngữ vậy đó. Muốn đốt quán gì mình phải quan niệm cái quán là cái gì. Cái quán này chắc là quán trọ, phải không? Quán trọ là nơi gì? Là nơi ở của mình. Thì cái thân này là cái quán trọ của cái tâm mình thôi. Nên á, mình muốn đốt cái quán này, tức là cái nhà của cõi ta bà này là quán trọ, thân này của cõi ta bà này là quán trọ. Nên nó muốn cháy giờ nào nó cháy hả? Không sao hết, nó là vô thường mà, nó muốn cháy giờ nào nó cháy à. Nên đừng bao giờ giữ nó lại. Ở này được Đức Phật nói kinh Pháp Cú luôn, kèo xiên cột nhà đã cháy, phải không? Nên hãy tự lo thoát ra. Hay trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đang nói ở nhà lửa, chúng ta đang sống nhà lửa, nó muốn cháy giờ nào cháy à, nó chưa cháy mình đốt luôn, phải không? Có nghĩa là chúng ta không cần thiết gì nữa cái thân này, cái của cải này, cái vật chất này ở tại thế gian này nữa, phải không? Đốt bỏ nó luôn có nghĩa là chúng ta không cần thiết nữa gì nữa, phải không? Không cần thiết nữa, chúng ta đã quán sát được cái định lực vô thường rồi, nên không còn ham thích nó nữa, là tại vì chúng ta biết nó không phải là vĩnh viễn, nó không phải là mãi mãi, nó muốn mất giờ nào nó mất. Nên người này coi thân kiến mình đã vượt qua được cái thân kiến, nên là thấy nó bình thường, vượt qua được cái ngã sở, thấy những cái gì của mình, của ta, nó cũng mất với thời gian hết, không bao giờ còn mãi với thời gian. Thì theo ý kiến riêng thầy vậy thôi, còn nhầm khi Phật tử nghĩ khác thì nó ra khác, nhưng ý kiến riêng của thầy trên những cái câu mà lập luận như thế này, ý kiến riêng vậy thôi, còn đúng sai tính sao. Con muốn phá cây cầu, phải không? Cây cầu này là cây cầu nó bắt qua từ cái cõi này sang cõi khác, nó có cái nhịp cầu. Ví dụ như là từ cõi người đi sang cõi trời, đi sang Atula, đi sang cõi người, đi sang địa ngục, đi sang ngã quỷ, đi sang súc sanh. Mà cái nhịp cầu bắt qua đó là cái gì? Phải không? Là cái dòng nghiệp của mình đó, là cái nhịp cầu bắt từ cõi này qua cõi khác. Không có dòng nghiệp thì làm sao mà có cái nhịp cầu mà bắt qua để mà đi trong sanh tử luân hồi, đúng chưa? Nên cái dòng nghiệp là cái nghiệp cầu. Bây giờ mình muốn là phá cái cầu này, tức là mình muốn chuyển hóa cái dòng nghiệp của mình, phải không? Mà muốn chuyển hóa dòng nghiệp mình bằng cách tu tịnh nghiệp mới phá được cái nhịp cầu này. Còn không có tu tịnh nghiệp thì không thể nào phá được cái nhịp cầu sanh tử luân hồi này được. Nên phải tu tịnh nghiệp. Nên mới vừa vô chùa Linh Sơn Pháp Ấn là mình tịnh tam nghiệp chân ngôn rồi. Án làm tóa ha, án làm tóa ha, án làm tóa ha, phải không? Cái đó tịnh gì? Tịnh pháp giới chân ngôn. Rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị tu rị ta bà ha. Còn tịnh tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đạt mã, ta phạ bà phạ trực độ hám. Tịnh tam nghiệp là gì? Là thân, là khẩu, là ý thanh tịnh. Nên mỗi khi mình lên tụng kinh hay mỗi khi vô chùa, mình giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh. Thanh tịnh là bất ô nhiễm và bất động loạn. Ô nhiễm là gì? Là ham, là thích, là mến, là ưa, là ô nhiễm. Động loạn là gì? Là khởi tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Đó là động loạn. Như vậy thì mình còn nhiễm vào trong cái dục nhiễm ham thích mến ưa nó hay không? Có ghiền bài không? Có ghiền xì ke không? Có ghiền ma tí không? Có ghiền cá độ đá banh không? Như vậy những cái đó gọi là ô nhiễm đó. Còn động loạn người ta nói mình còn giận không? Người ta chửi còn giận không? Ta khen mình còn vui không? Ta chê mình còn buồn không? Cái đó là động loạn đó. Như vậy thanh tịnh là không ô nhiễm và không động loạn thì người đó thanh tịnh. Mà người thanh tịnh là tịnh được nghiệp. Mà tịnh được nghiệp á thì cái dòng sanh tử cầu này mới cắt được. Do đó người ta chửi, người ta bới, người ta khen, người ta chê mình còn động tâm không? Hay là cắt bỏ rồi? Nếu mình còn động tâm chưa sập cầu đâu, cầu sanh tử này còn đó. Rồi mình gặp cái gì trong thế gian còn mê không? Có ghiền trà, ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc gì chưa? Có ghiền đề, ghiền số, ghiền đánh bài, ghiền karaoke, ghiền shopping được không? Có phải không? Có gì chưa đâu nha, chưa thanh tịnh đâu nha. Mới hơi hơi là tập thanh tịnh thôi. Chứ chưa thật sự thanh tịnh. Thanh tịnh là không động loạn và không có ô nhiễm. Ô nhiễm là mê các pháp thế gian. Động loạn là trước cảnh trần tâm mình sao động, đó là động loạn. Như vậy chưa tịnh được nghiệp. Nó sẽ tạo ra cái dòng nghiệp mới mà nó dẫn dắt mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy thì muốn sập cái cầu này thì phải tịnh tam nghiệp mới sập được cầu. Còn muốn đốt cái quán thì phải quán thân bất tịnh và quán thế giới này là vô thường. Mình là mình đốt quán đó. Còn là một người học trò ngu, là người có tâm khiêm hạ và người này tu hạnh trí tuệ, thấy được các pháp chính ở trong tâm mình. Đó, ba câu đầu tới câu thứ tư. Con muốn giết 12 người phạm pháp xin thầy nói cho con được biết, giết 12 người đây là thập nhị nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh xúc, mà xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh hữu, hữu sanh thủ, thủ sanh sanh lão tử u bi khổ não. Đó là 12 nhân duyên. Vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, tất cả diệt. Như vậy giết 12 người là giết một trong 12 nhánh đó. Như là 12 cái bánh xe mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nếu cắt một cái bánh xe thì tất cả các mắt xích ở trong đó nó sẽ gãy rụng theo hết, gọi là giết. Đó là thập nhị nhân duyên, là 12 cái nhân duyên để làm cho chúng sanh đau khổ triền phược trong sanh tử luân hồi. Mình chọn một cái mình cắt, hoặc cắt hai ba cái một lúc, hoặc cắt nhiều cái. Bây giờ ví dụ nha, mình chọn cái để mình cắt nè. Vô minh, nếu có trí tuệ hết vô minh là cắt được cái nút vô minh thì hành diệt. Vô minh diệt, hành diệt. Trong thập nhị nhân duyên nó có hai chiều. Chiều lưu chuyển là vô minh sanh hành. Chiều hoàn diệt là vô minh diệt, hành diệt. Như vậy chiều hoàn diệt, cái này diệt, cái kia diệt. Còn chiều lưu chuyển là cái này sanh, cái kia sanh. Nên khi mà giết hết 12 người này có nghĩa là diệt đi 12 cái nhân duyên để sanh khởi sanh tử luân hồi. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì mình chọn cái. Ví dụ vô minh sanh hành, hành sanh thức. Chúng ta không hành là không khởi động, không nhúc nhích gì hết trong tư tưởng mình là mình tin ý của mình trong thanh tịnh đi đến chánh định là hành diệt luôn á. Từ trong ý niệm đã diệt từ trong đó rồi. Bây giờ ái thủ hữu đi, ái là gì? Là ta ham thích mến ưa đó. Mình không ham thích mến ưa nữa, mình xả bỏ hết, mình cho hết, mình tặng hết, mình sống cực kỳ đơn giản. Như vậy là ái diệt. Thủ là giữ lại, không giữ cái gì lại chứ á. Hữu là muốn có, mình không muốn có gì hết á. Như vậy mình chọn một cái mà mình tu thôi thì nó sẽ cắt hết tất cả các cái. Như vậy thì kheo bỏ tất cả đời sống gia đình của cải vật chất, tiền bạc ta bỏ qua hết. Tại ở trong mình không còn gì chứ á, còn tam y nhất bát à, tức là tài sản vật chất gì người ta bỏ hết. Vì người ta cắt cái gì? Đó có gì? Cắt ái. Cắt thủ, cắt hữu. Như vậy thì ta gọi là ly gia cắt ái. Ly gia các ái, rời bỏ gia đình để rời bỏ gì? Rời bỏ cái sở hữu. Các ái là các ái dục, ái nhiễm cho tất cả các pháp của thế gian. Từ đó 12 nhân duyên ta đã cắt rồi thì cái con đường đi sanh tử luân hồi không còn, sẽ đi đến quả vị của thánh nhân. Do đó cái vị này hỏi câu hỏi này là để xem coi là những cái ý nghĩa nó như thế nào. Riêng cá nhân của thầy thì chúng tôi sẽ đưa ra từng cái phương pháp một. Phương pháp thứ nhất là một người học trò ngu thì là người này phải tu phát triển hạnh kim hạ và thiền định để khai mở trí tuệ thì mới xứng đáng là người học trò ngu. Cái thứ hai nữa là muốn đốt quán thì người này phải quán thân bất tịnh và quán vô thường, thực hiện hai pháp quán thì mới đốt được cái quán này. Quán này là nhà mình là quán trọ, cõi ta bà này quán trọ, thân này là quán trọ. Muốn đốt cái quán này thực hiện hai cái pháp quán, quán thứ nhất là quán vô thường, có còn có mất. Quán thứ hai là thân này bất tịnh, đừng mến đừng ưa, nên mới đốt nó được, chứ mến ưa ai dám đốt, đúng chưa? Do đó mình quán thân bất tịnh. Thân bất tịnh là có 36 nhóm bất tịnh, gọi là chung cánh bất tịnh, từ trên dài xuống không, tóc rồi chân mày lông mi mắt thì mình nhìn thấy người đó đẹp mình mến mình ưa biết nhiều, thấy không? Cái này đã là ở trong kinh nè, bài chú mà vào buổi sáng ta tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm đó, quý vị thấy á, năm đệ chú Lăng Nghiêm đó cũng liên quan tới cái thân này nè, là cô ma đang già thương ngạ nan, do đó mà ngạ nan đi khất thực tới đó, cô này là thương bệnh tương tư luôn mà sống nổi mà, nên cái người mẹ đó mới thương con, mới đi chuộc bùa của Phạm Thiên, bỏ bùa ma nan. A Nan đi khất thực qua sớt bát cái là bỏ bùa đi theo cái cô ma đang già luôn, đi vô tới buồn ngủ cô luôn đó. Thì cô này sáng tới ôm ngạ Nan, A Nan giật mình là mình làm vị tỳ kheo rồi, thì vô trong này kẹt vậy đời mới á, nguyện lầm thầm Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Đức Phật á, dùng thần thông mới biết ngạ Nan đang á, là bị nạn vậy, mới sai ngài Văn Thù Bồ Tát đứng trên hư không á, đọc năm đệ chú Lăng Nghiêm là vừa xong thì bùa Phạm Thiên không còn tác dụng nữa. Thì ngạ Nan lúc đó mới sực tỉnh, ngài chạy về nơi tịnh xá, nơi tinh xá, thì lúc đó cô ma đang già mới chạy theo bắt ngạ Nan vào lại. Nói ngạ Nan đã đi vô tới trong phòng của cô rồi thì là người của cô nên cô cũng theo bắt lại. Người vừa chạy vô tịnh xá thì ngạ Nan đã chạy ra ngoài sau rồi, thì vô mới gặp Đức Phật đang ngồi ở trước ở trong tịnh xá đó. Thì Đức Phật mới nói là này tín nữ con đi đâu? Thì ma đang già mới quỳ xuống lại Phật khóc nức nở là con thương ngạ Nan, nên không có A Nan là đời con cứ như tiêu chết luôn, con không sống được đâu. Do đó ngạ Nan đã đi theo con rồi, như vậy mà Đức Phật đã bắt ngạ Nan về, xin Đức Phật hãy trả ngạ Nan lại cho con. Thì Đức Phật mới hỏi ma đăng già, con thương A Nan thương ở điểm nào? Thì ma đăng già mới nói là rồi A Nan là một hoàng tử mà con của chú của Đức Phật, tức là Sa Di Sít Ta. Ba của ngạ Nan là em ruột của Vô Tình Phạn Dương, nên nó rất đẹp, nhà người hoàng tộc mà đi tu rất còn trẻ, đẹp lắm, ngạ Nan đẹp lắm, tướng hảo quang minh đó. Do đó là con thương A Nan với cái ánh mắt á là hiền từ đó, rất là đẹp, nhìn cái là hút hồn mọi người. Đức Phật dạy rằng A Nan ngủ thức dậy mà không rửa mặt thì mắt cũng ghèn không không. Cái cô mới nói là thương A Nan á với cái sống mũi xinh xinh á, là mũi dọc dừa mà trên đẹp đó. Đức Phật dạy rằng cái mũi mình á chứa toàn là nước mũi không, nhất là bệnh cảm bệnh viêm mũi nó hỉ ra cái coi toàn là nước mũi không, hoặc là mấy đứa nhỏ dưới quê á, kỳ đó thầy lên á người cờ ho cho nên phát gạo á quần áo đó, thấy đứa nhỏ ở đây nó không mặc đồ chứ mũi chảy xuống đây lâu lâu hít gột lên, lâu lâu hít gột. Vậy thôi sao đâu có dừng lại đó đâu. Bà mẹ mới ẩm lên lấy miệng mình hút cái gột ra, nhổ xồm ra ngoài. Hỉ nè sẽ đau con, nên mẹ lấy cái miệng á hút lên cái mũi con nhỏ hút cái gột phải ra ngoài cái. Rồi từ đó về tới chiều mà ăn không nổi luôn á. Mình ăn á mình cứ tưởng tượng cái hình ảnh là hút cái gột một cái, cứ vậy mà tưởng tượng ăn không nổi. Mình thấy không, như vậy là mũi cũng nước mũi không, lỗ tai cũng gáy không, cái miệng cũng ke không, đúng không? Cái thân này á thấy cái vỏ nó đẹp đây nè, mình lễ vô cái máu trào ra liền, máu trào ra một bữa hai bữa mũ không, thấy không? Còn thân này tới nó chết mình ra ngoài nghĩa địa một cái coi, nó sình lên nó hôi dữ lắm, người mình nó ăn gì cũng biết hôi dữ lắm mọi người á. Nên nó Đức Phật đã dùng cái phương pháp quán bất tịnh này độ biết bao nhiêu người thoát khỏi cái cảnh mà ham thích ái dục của bản thân á. Người thấy chưa? Do đó mọi người muốn đốt quán á là phải quán thân bất tịnh. Cái người quán thân bất tịnh là người ta bớt đi cái lòng tham dục của bản thân mình xuống. Chúng ta sống trong cõi dục mà, nên sự ham thích về bản thân mình và ham thích về bản thân người khác gặp người khác đẹp là mình ái mộ liền, nhất là nghệ sĩ ha, ca sĩ ha, rồi xuống ký. Ký mà tới áo mình cũng đưa cho ký luôn, lưng tay đưa ký nhằm người ký trên mặt luôn. Cái ái mộ tới cỡ đó. À, nói chưa? Nên có nghệ sĩ cải lương đi xuống Cà Mau diễn cái gì á. Khi mà đi diễn á rồi đi về thì có cái cô đó bỏ chồng bán 10 giả lúa đi lên gặp ông nghệ sĩ đó. Nghệ sĩ cải lương mà nổi tiếng lắm. Sáng 6 giờ sáng mà vẫn ngồi ngoài trước cửa nhà. Đó, đợi ông này ra tới người ta thấy người ta kêu ông ra. Cái rồi vừa ra cái bà khóc không ra giờ á, tôi bỏ chồng tôi lên đây tôi theo anh luôn. Nè, tại vì tôi ái mộ anh dữ lắm, giờ không có anh là tôi chết liền á, tại chỗ tôi nghe giọng hát anh này này nọ. À, cái ổng mới á, ổng mới rửa mặt sạch sẽ ông ra ông thôi nè. Cái người nghệ sĩ á, cái mặt á là hồi nghèo á, ta tha kem để mình lên diễn đó, ca thêm năm rẻ tiền á, nên nó lủng lỗ mặt chân nó sần sượng chân à. Nhưng mà khi mà lên sân khấu giờ đó ta tha dày lên một lớp cánh đèn sân khấu nó bạc lên cái, mình nhìn đẹp dữ dội lắm. Nên á, ổng mới nói là cái mặt tôi nè, thấy chưa, cái tướng tôi nè, ổng mặc cái bộ đồ bình thường vô, cái thấy nó khác hôm này là ông vua ở trên sân khấu, mà hôn cái một á là quân sĩ, cái là dạ, còn bây giờ bà vợ kêu á, anh ơi, ổng dạ, đi nấu mì cho em là rồi, thấy ông vua hôm bây giờ sáng đi nấu mì chạy long nhông rồi, phải không, còn mặt á thì gỗ hết trơn á, rồi nhìn cái, ổng mới nói là cái đó trên sân khấu thôi cô. Còn cái tiếng hát của tôi á là chẳng qua là tôi diễn lại những tuồng, những diễn tích ngày xưa thôi, chứ không phải tôi là nhân vật đó đâu. Tôi diễn là tôi hát khúc hát Dương Chi, tôi không phải là Chương Chi. Tôi hát khúc hát Hàng Mặc Tử, tôi không phải là Hàng Mặc Tử. À, mà tôi chỉ là người để diễn lại mà thôi. Tôi cũng là một người làm nghề bình thường, có người bình thường lên sân khấu thấy đẹp là tại vì nhờ bộ đồ, nhờ lớp phấn son. Còn như tôi rửa mặt xuống cái nè, coi nè, lỗ không nè, thấy không, đường hẻm không nè, thấy không, phải không, ngủ sáng thức dậy nghệ sĩ ca hay cỡ nào hay cái miệng cũng hôi vậy, phải không? À, do đó vậy mà cổ sực tỉnh cổ về đó, cổ nhìn thấy cái cổ không thấy đẹp như là trong mộng trong mơ, như hôm coi trên sân khấu nữa, coi quân sĩ làm vua nữa, không? Cũng bình thường thì mình cũng vậy, mình thấy mình đẹp thấy người ta đẹp vậy, nhưng mình quán sát thân người thì nó có nghiệp của làm người, phải không? Người ta là một cái ổ bệnh và ổ dây trùng. Bây giờ thấy đẹp 20-30 tuổi đó, 40-50 tuổi sao còn đẹp không? Hay là nó xếp ly xếp nhăn đồ xuống, phải không? 18-19 tuổi người ta nhìn thấy mắt mình ta còn làm thơ. Bây giờ tới 80-90 tuổi ai làm thơ nổi không? Phải không? Mình 10 mấy 20 tuổi mình nhìn sáng sớm bài thơ Thanh Nguyên đó. Sáng sớm em gửi gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Phải không? Đó là 18, mình lật 18 là thành 81 nha. Bắt đầu ta nhìn mắt 81 nè, toàn là cồm đá, cồm nước, mây thịt. Đó, rồi loạn thị, dần dần, nhìn vô mắt nhèm nhem chỗ này, ông có làm thơ nổi không? Phải không? Do đó cái gì cũng không còn bền, không còn chắc với mãi thời gian đâu. Cái phước người ta còn thì còn, hết phước rồi cũng đi với thời gian mà thôi. Do đó mà nàng Liên Hoa Sắc, khi mà đi tu á, đi trên đường, đi xuống bờ sông á, mới rửa mặt, thấy cái bóng mình sôi dưới lòng sông á, cô mới 20 tuổi à, đẹp dữ dội lắm, cổ tiếc, cô là thôi về á, mình á, là đi ăn chơi cho sướng, đi rồi mình già mình tu, như vậy thì cổ mới quay về, thì lúc đó Đức Phật mới quán đại bi định, Đức Phật mới thấy, rồi Đức Phật mới hóa thân thành cô gái, đẹp gấp nhiều lần cô Liên Hoa Sắc, hai người mới đi đồng hành trên đoạn đường, mà mới nhìn thấy đẹp đó chưa sao thấy già tới chiều lụm cụm rồi ngồi xuống rồi nằm xuống thành cái bộ xương luôn. Đức Phật đã lấy một cái ngày đó làm một quãng đời của một con người mà là dùng thần thông á. Khi mà cô Hoa Sắc, Liên Hoa Sắc tới chiều thấy người đẹp hồi sáng đẹp gấp 10 lần mình, tới bây giờ thành cái bộ xương má cốp gối mỏi chân trùng thế này, cổ mới nghĩ là mình cũng vậy, mai mốt mình cũng vậy. Nên cổ mới quay hoài lại, cổ đi tu đắc đạo luôn, 3 tháng sau đắc quả A-la-hán. Đó là cô Liên Hoa Sắc á. Thấy không? Là một người là trong đệ tử của Phật rất là nổi tiếng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng muốn đốt cái quán này thì mình phải quán thân bất tịnh và quán các pháp nó vô thường, có còn có mất ha. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Mình thấy như vậy đó, bữa nay như ngày mai mất đó. Thấy bữa nay người ta yêu mình đó, ngày mai người ta ghét đó. Bữa nay người ta ghét, ngày mai người ta thương đó. Thấy bữa nay mình đẹp, ngày mai coi chừng xấu đó, phải không? Đang cái mặt ngon lành để ăn trứng nhỏng luôn, cái nổi cục cục cục cục cục cục được. Cô kia làm spa trong thành phố thì xuống năn nỉ thầy cho thuốc uống. Chủ tiệm spa mà mặt nổi lên mụn cục nó chỉ hoài chỉ không hết. Mà chủ tiệm spa vậy ai vô làm mặt, phải không? Do đó xuống năn nỉ hỏi sao vậy con. Má con ở nhà dưới quê Bến Tre đó, gửi lên con gỗ trứng ngỗng. Con thấy trứng bự bự này luộc ăn, ăn đâu 3-4 trứng là nó phong á, lên nổi cục trên mặt. Thuốc gì uống không hết vậy. À, cuối cùng là nhờ thầy chỉ thuốc, uống từ từ nó bớt từ từ á. À, do đó mà ông ta mới thấy là muốn đốt quán này phải quán cái vô thường, đừng có bám víu vào cái gì cả. Nó có còn, có mất, có duyên thì nó đến, hết duyên nó lại ra đi thôi. À, đó là cái đốt thân. Còn cái phá cầu là cái nhịp cầu sanh tử, đây là nghiệp, phải không? Nếu mình muốn phá cái cầu của nhịp cầu sanh tử này thì luôn luôn lúc nào cũng tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thân, tịnh nghiệp khẩu, tịnh nghiệp ý. Thì lúc nào cũng kiểm soát cái thân, cái khẩu, cái ý của mình cả. Kiểm soát thân bằng cách quay nghi và tế hạnh, đi đứng nằm ngồi đoan trang, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, nhẹ nhàng thanh thản, gọi là những quay nghi đi đứng nằm ngồi tế hạnh. Cái nhúc nhích mình làm sao cho nó đẹp. Miệng mình nói ra phải kiểm soát lời nói của mình. Hại người hại mình, lợi người, hay là lợi mình hại người, hay là lợi người hại mình. Mình chọn cái nào tốt nhất để người ta nói, chứ không phải muốn nói gì nói. Lời nói ra câu nói dễ ghi lòng, nhằm khi mình nói một câu người ta nhớ cả đời luôn. À, người ta đau thương tổn thương cả đời luôn. Rồi ý muốn thanh tịnh là luôn luôn nào cũng kiểm soát bằng thiền định, tức là ý thức tỉnh giác. Mình khởi lên tâm gì mình phải biết mình đang khởi lên tâm gì. Đang niệm Phật mình vui, biết mình vui buồn, biết mình vui hờn, biết mình hờn giận, biết mình giận. Như vậy mới vượt qua cái thứ ba là phá cầu. Thứ tư á là giết 12 người là thập vị nhân duyên. Thường hay quán sát mà chọn một nhân duyên hay nhiều nhân duyên để chúng ta tu tập. Trong tâm thích. Tâm thích hả? Là trong tâm mình thích. Công phu tại gia có cần đánh mỏ không? Có ni sư nói là tại gia đánh mỏ thì có chúng sanh đến nghe. Có kẻ mình làm gì không vừa ý họ khởi sân. Đánh mỏ chúng sanh đến nghe, ý nói ma đó, phải không? Đánh mỏ ma lại nghe. Nên tu tại gia cần đánh mỏ không? Mình không có đánh mỏ ma nó cũng nghe nữa. Con ma nó nghe, nó không phải nghe cái mỏ, mà nó nghe bằng cái tâm, cái ý của mình phát. Nên ma nó nghe bằng cái đó, nó mất cái thân rồi, nó không có căng tay, nó không nghe bằng cái tiếng mỏ đâu. Mà nó nghe bằng một cái ý, tức là nghe bằng tâm. Nó nghe bằng tâm. Nên cái mỏ ở trong chùa, cái mỏ làm gì? Mỏ gọi là pháp khí thiền môn. Ở Ấn Độ không có đâu. Xuất phát gốc từ Trung Hoa. Ở Ấn Độ có chuông thôi. Như xuất phát từ đó mà mỏ này để làm gì? Mỏ thì người ta gọi là diệt chúng. Nên trên cái mỏ đó, cái gì thấy là khắc cái dãy cá và con mắt con cá. Tại sao không khắc con trâu mà khắc con cá? Là tại vì con cá nó luôn luôn lúc nào cũng mở mắt mà không có nhắm. Quý vị thấy con cá không? Có mí mắt nhắm không? Con cá không có nhắm mắt. Thể hiện cái gì? Thể hiện sự tỉnh thức. Luôn luôn nào tỉnh thức, nhắm mắt ngủ sao? Ngủ mê sao? Do đó thể hiện sự tỉnh thức. Nên cái mỏ nó nhắc mình tỉnh thức. Nên khắc con cá, cái dãy con cá trên đó đó. Để luôn luôn lúc nào cũng mở mắt. Mà không phải mở mắt này, mà đang nói luôn nào mình cũng tỉnh thức. Biết đâu là tội, biết đâu là phước. Mình phong, mình ngừa. Mà mình tu tập, đó là sự tỉnh thức trong quá trình tu tập. Nên khắc vào đó con cá. Nên mỗi khi người ta đánh mỏ có cái ý nghĩa thứ hai, cái ý nghĩa đó là ý nghĩa cái mỏ, còn ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa tiếng mỏ. Cái tiếng mỏ đánh để chi? Để trong một cái đại chúng lớn nè, tụng nhanh, tụng chậm gì đó thì theo cái tiếng mỏ mà tụng theo để hòa nam thánh chúng. Ví dụ như biết bao nhiêu người mà mình tụng, người chọt trước, người chọt sau, sao tụng nổi sân hết trơn à, phải không? Do đó phải có tiếng mỏ, điều theo ai cũng theo tiếng mỏ. Nhưng á, một tiếng tụng là một tiếng mỏ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiến Ngũ Quận Giai Không. Thấy cái mỏ trường canh không? Tức là mình ngưng tụng nhưng cái mỏ vẫn trường canh nhịp, Nhịp, nhịp đựng khi tất cả đều vô theo cái nhịp đó để ăn rập với nhau mà thành cái cộng hưởng của đại chúng. Từ cái cộng hưởng của đại chúng đó mới phát huy được cái quy lực của đại chúng mà lúc tụng kinh. Do đó cái người mỏ, đánh mỏ ta gọi là diệt chúng, mà là làm cho điều mà khi tụng, mà tụng rất điều thì người ta rất tới người chọt lui sao không tụng, đúng chưa? Do đó mà chúng ta là tụng phải cần có cái tiếng mỏ đông người để làm cho hòa với nhau. Mà quý vị biết hòa nó mới tồn tại, còn không hòa nó không có tồn tại đâu, nó chống trái với nhau. Nên lúc đó sử dụng tiếng mõ để điều khiển đại chúng lớn tụng kinh ăn rập nhau như là nhạc, gọi là nhạc lễ. Điều điều tiếng mõ điều điều thì gọi là trường canh. Trường là dài, từng khúc khúc là nhịp đó. Trường canh tức là nhịp, là điều điều chứ không phải gọi cốc cốc cốc rồi cốc cốc cốc khúc cốc cốc cốc cốc cốc, vậy là không được. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc điều y như vậy hết á, gọi là trường canh. Nên nó mỏ để gì? Để giữ nhịp cho đại chúng lớn tụng mà không bị xáo trộn, không bị mất trật tự, không bị làm phiền não cho mọi người xung quanh. Do đó cái người diệt chúng mỏ tức là để cho người diệt chúng. Và qua ý nghĩa mỏ là sự tỉnh thức. Như vậy thì cái mỏ mang ý nghĩa là để cho cái đạo tràng tụng ăn rập ăn khuôn hòa với nhau thôi, chứ dính gì kêu ma kêu quỷ đây. Tại sao ai nghĩ tới là cái mỏ là kêu ma kêu quỷ? Ai nghĩ tới đó? Ma quỷ đâu cần tới cái mỏ đâu. Trong kinh nói chỉ cần mình lục nồi vào buổi chiều thôi, mấy quỷ đứng xung quanh rồi, nghe rỗn rỗn đứng xung quanh thèm ăn rồi. Do đó mà các ngài không ăn buổi chiều là một trong những lý do mà không ăn buổi chiều của người đi khất thực, là thương các loài quỷ. Mình mở đồ ra nghe cục cục cũng chảy lại giò miệng, chảy nước miếng dài xuống mà ăn không được, thèm dữ lắm. Do đó đâu cần tới cái mỏ đâu, phải không? Do đó ai nói vậy là sai. Nhưng ở nhà cần tới cái mỏ hay không? Tùy muốn mỏ mỏ, không muốn thôi à. Tại nhà tụng có một hai người thì không có cái mỏ ta vẫn tụng điều được. Còn đây 400-500 người không có mỏ sao điều? Do đó phải có pháp khí thiền môn để như nhạc như lễ. Mà ở đâu có nhạc cái lễ tâm hồn mình nó du dương nhẹ nhàng thanh thản. Còn mình tụng mà nó sốc sốc, không có nhạc không có lễ là tâm hồn mình không có nhẹ nhàng được. Chứ không phải muốn tụng sao tụng đâu. Tụng để qua cái lời kinh đó, biết ý nghĩa kinh. Còn cái tụng kinh á là để đem lời kinh đó làm cho an ổn lòng người. Nên ta có ba cái giọng tụng: giọng ai, giọng thiền và giọng xuân. Ví dụ như sáng buồn ngủ quá tụng giọng xuân cho vui vui, không diệu chảm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương thế hồ, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tượng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Vui vui vậy đó ha. Bắt đầu á mà mình tới cái thứ hai, thứ nhất là giọng xuân, thứ hai giọng thiền, thứ ba là giọng ai. Bắt đầu mình cúng dông vui sao được vui, cúng dông ta chứ ta buồn chết mà vui gì. Bắt đầu nha: hương linh hời một mai, mai một mai. Giọng đó là giọng ai đó, là giọng buồn, chứ không phải luôn luôn nào cũng tụng giọng ai đâu. Tụng vậy là cũng vòng ra, cũng mất, cũng đâm tàn lan tán, ta tụng giọng ai. Nhưng mà khi tụng kinh A-di-đà, tụng cầu siêu, ta cũng giọng thiền. Giọng thiền là giọng thâm trầm, phải không? Giọng thiền: Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Treo Kiến Ngụ Uẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dĩ Không. Cái giọng mình á nó trầm lắng xuống, thấy không? Giọng xuân, giọng ai, giọng thiền. Bởi vì tụng kinh nó có ý nghĩa, vì ta nghe vô cái là ta cái tâm trạng ta liền. Giọng thiền mình nghe cái tâm mình nó sâu lắng. Rồi còn á đa số mình tụng kinh giọng sốc. Giọng sốc mình nghe cái ta muốn bỏ tu à, phải không? Mình nghe vô bỏ tu, nên mình tụng kinh á đã gọi là tụng rồi, có nhạc lễ nên phải học tụng kinh á. Vô chuông vô mỏ sao, và cái giọng mình bắt hơi lấy hơi sao, chứ không phải muốn đập ta đánh mỏ chứ không phải là đập mỏ, đánh chuông chứ không phải là đập chuông. Mình vô đây nè, beng beng giật mình cái là muốn xỉu luôn. Mà mỏ đánh ra bốc bốc bể mỏ luôn. Người ta đánh ra ông nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy đó, phải không? Nên ta đánh cái cây dùi á là không có được cầm chắc vô tay mình, cây dùi nó lỏng để đánh ra ông chuông gì nó không cầm chắc. Chắc đánh ra beng beng beng beng nó không có thiền vị gì giống chân á. Thế ông nên ở chùa đó, có chú tiểu chiều lên mà đánh chuông thôi đó, đánh đại chung đó, nguyện nữ chung tình siêu pháp giới đánh beng cái ha. Đi xong qua rồi tối hòa thượng mới nói lên là hồi nãy ai rượt mà đánh đại hồng chung mà nghe chát lỗ tai dữ gì. Thì chú tiểu mới nói với thầy sao, hồi nãy ăn cái gì không biết, lên chỗ đau bụng quá thầy ơi, chịu không nổi. Ông đau bụng ông đánh gì mà hòa thượng nghe cái tiếng ông đánh chuông mà biết là ông có vấn đề đấy. Nên tâm mình nó thể hiện qua cái cách đánh của mình, qua cách tụng của mình. Do đó mà người ta đánh chuông, nghe tiếng chuông là biết người đó cái tâm có tịnh hay không á. Nên ta đánh nhẹ nhàng, thanh thản, tâm mình thông thả nhẹ nhàng. Tụng cũng vậy nữa. Tụng như xe hơi chạy là biết tâm mình không có định rồi, đang nghĩ tới cái gì rồi. Đang nghĩ tới là về sớm, hoặc nghĩ tới xem phim cái gì đó. Lúc đó người ta tụng tâm không có thanh tịnh. Còn tụng thanh tịnh ta tụng nhẹ nhàng, thanh thản, giọng thiền sâu lắng, trầm lắng để người ta tu tập. Như vậy thì quý vị mới thấy được là trong thiền môn nó có những cái có ý nghĩa hết. Như vậy ở nhà muốn đánh mỏ, đánh không đánh mỏ không sao, tại vì mình không thực hiện nghi lễ và mình cũng không có dẫn đại chúng lớn. Còn ở chùa đông người thì ta phải đánh mỏ, đó là bắt buộc phải có nghi, có lễ, nghi thức của Phật giáo. Mà nghi lễ đó đã thể hiện sự tôn kính, thể hiện sự hòa quyện vào nhau của một cái tập thể đại chúng phước báo, phước chúng như hải. Cho nên nó phải có hòa với nhau mới sanh hòa khí ở ông đó được. Rồi xin mời quý vị là Phật tử rắc lây lên trên này nhanh, khẩn trương lên, chúng ta lên đây để nhận quà và chúng ta sẽ kết thúc cái ngày tu tập hôm nay. Anh chúc quý vị toàn thể quý vị Phật tử có ngày tu thật là vui vẻ, luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe mạnh lành, tinh tấn tu hành, sống an lành với sự chở che của mười phương chư Phật.